Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, 2 năm sau. Nửa ngày, Kawamatsu mới từ não chấn động bên trong khôi phục lại. Nói đùa cái gì, chỉ là nhất kích, liền đem ta cho đánh bại. Hắn thậm chí đều không muốn đem chính mình từ trong lòng đất rút ra. Tiếp tục hoài nghi nhân sinh nói, ta thậm chí ngay cả cái kia bị ổi nam là thế nào xuất thủ đều không có thể thấy rõ. Chẳng lẽ, cái này chính là cường giả thế giới sao? Nếu như lại thêm quái vật kia đồng dạng gà tia, trên một con thuyền, vậy mà liên tiếp xuất hiện hai cái lợi hại như vậy nhân vật. Đây chính là thế lực tối cường hải quân tích xúc sao? Một bên khác, tàu chiến bên trên, a nha nha, thật sự là đáng sợ đâu. Kém một chút, liền để vị kia võ sĩ đem ta chân cho chém đứt. Borsalino một mặt, sống sót sau tai nạn, nói ra. A-a-o-a, Hiyo đầu tiên là nỉ non phát ra tiểu sữa âm, sau đó mới gào khóc đứng lên. Bờ sông, bị giết chết, phụ thân bị giết chết. Vô luận nàng làm sao thành thục, tại đối mặt tình cảnh như vậy, như cũ không cách nào vượt qua nội tâm hoảng sợ. Thật sự là phiền phức a. Borsalino đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Longinus. Muốn hắn đánh người trang bức cái gì cũng tốt. Dỗ tiểu hài tử loại chuyện này liền vẫn là quên đi. Không cần lo lắng, Borsalino trung tướng không chế chính mình lực lượng. Phụ thân ngươi không có việc gì. Longinus ngồi xổm xuống, ôn hòa sờ lấy tiểu la lị đầu trấn an nói. Thật, thật sao? Tiểu la lị vuốt mắt nức nở nói. Yên tâm, ta cái này cũng làm người ta đem thuyền lái qua. Rất nhanh, một thân chật vật Kawamatsu trở lại tàu chiến bên trên. Nửa là xấu hổ nửa là kính nể nói. Là tại hạ ếch ngồi đáy giếng. Không nghĩ tới quả dứa các hạ thực lực đã vậy còn quá mạnh. Borsalino khóe miệng hơi hơi run rẩy, suy nghĩ vừa mới có phải hay không ra tay quá nhẹ. Đó là đương nhiên, Longinus cười nói, Borsalino trung tướng thế nhưng là hải quân bên trong bài danh trước mấy cái cường giả. Cũng là phòng nhãn toàn bộ thế giới, đều rất khó tìm ra mấy cái mạnh hơn trung tướng nhân vật. T. Kawamatsu không khỏi thở sâu. Hắn chỉ là nước Wano xếp hàng đầu cường giả, mà đối phương lại là toàn bộ thế giới đều xếp hàng đầu cường giả. Cái này bên trong chênh lệch tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, cái này bị ổi nam thật sự là thái không biết xấu hổ. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, còn giả trang ra một bộ nhỏ yếu bất lực bộ dáng. Thật sự là thật không có cường giả khí chất. Phương diện này, quả nhiên vẫn là cái kia gà tia tốt hơn nhiều. Thực lực mạnh, lại có phong độ, sớm tối có thể chơi đổ cái kia bị vùi dập giữa chợ quả dứa thành công bên trên. Cho nên, có khả năng lời nói vẫn là đi theo vị này tương đối tốt. Borsalino tự nhiên không biết Kawamatsu là như thế nào đối với hắn oán thầm. Còn vui tươi hớn hở thương nghiệp lẫn nhau thổi nói. Ta chút thực lực ấy không tính là gì. Đổi thành Longinus chuẩn tướng. Nhất định có thể đem hắn đánh thảm hại hơn. Bờ sông há mồm Kakuzu điên cuồng run rẩy. Cái này bị ổi nam. Quả nhiên khiến người chán ghét a. Tại dạng này, hoàn thành tiểu ngữ, bên trong, tàu chiến lái ra nồng vụ, một lần nữa trở về D2 chi bộ. Mặc dù biết tiểu nha đầu cùng ngu ngốc võ sĩ lai lịch đoán chừng không đơn giản. Nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Borsalino cũng làm như làm cái gì cũng không biết. Kawamatsu làm theo mang theo Hiyori tại Longinus thủ hạ làm việc. Cái này một làm, cũng là 2 năm qua đi. Hải viên lịch, 15 năm 2005. Hải quân chú Alabaston khu vực. Chuẩn tướng Kaka, chuẩn tướng Kaka, như chuông bạc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trong căn cứ lui tới úy quan, cũng không có bởi vì nàng ồn ào mà quát lớn. Ngược lại trên mặt ý cười nhìn lấy một màn này, chỉ có thể nói, ở cái này xem mặt thế giới, đáng yêu ánh sáng mặt trời tiểu nữ hài, vô luận ở đâu đều lại càng dễ đạt được người khác yêu thích. Tầng cao nhất trong văn phòng, Longinus chính cầm một phần giấy báo tại tinh tế đọc qua. Tiểu tử, có chuyện gì không? Chuẩn tướng ca ca, là Cobra quốc vương cho ngươi gửi tới mời tin. Tiểu nha đầu so với 2 năm trước ngược lại là dài. Cao không ít, nhưng 8 tuổi nàng vẫn không có Longinus trước người cái bàn cao. Rất lợi hại, tốn sức nhón chân lên mới đem thư văn kiện đưa tới trên mặt bàn. Ồ, thư mời. Longinus một tay nắm qua phong thư, một tay vỗ vỗ tiểu la lị đầu khích lệ nói. Cảm ơn tiểu tử. Tiểu tử hơi hơi ngẩng đầu lên đến, phảng phất đạt được khích lệ tiểu cầu. Không tính là gì á? Longinus thì là mở ra phong thư nhìn, nửa ngày mới cười nói, nguyên lai là mời ta đi tham gia VV tuổi tròn rượu sao? Loại chuyện này, gọi điện thoại không là được sao? Longinus lắc đầu nói ra, điều này nói rõ, Cobra quốc vương rất xem trọng chuẩn tướng ca ca ngươi nha. Tiểu tử cùng có vinh yên nói ra. Tại lần thứ nhất biết ra giới những này quốc vương nhắm ngay đem ca ca cung kính như vậy có thừa. Thời điểm, nàng đều giật mình, chỉ có thể coi là vong quốc công chúa nàng. Cùng những này quốc vương so ra thân phân địa vị thực sự kém đến quá xa. Đương nhiên, đây cũng là nàng không biết vương quốc cùng vương quốc ở giữa tồn tại chênh lệch thật lớn. Đúng, phụ thân ngươi đâu? Phụ thân đại nhân còn tại bắt hải tặc, chưa có trở về. Tiểu tử giòn tan nói ra. Dạng này à, vậy lưu một mình ngươi ở chỗ này cũng không tốt lắm. Longinus gật đầu nói, kêu lên Drake, mấy người chúng ta đi một chuyến đi. Tân thế giới, một chỗ cô đảo bên trên. Đáng giận, đáng hận, đồ Flamingo cực kỳ chật vật ngồi trên đống cỏ, hoàn toàn không có dĩ vãng phong độ. Cái này cũng bao nhiêu lần, đến có hết hay không? Đám người kia là thật nghĩ bức ta cùng bọn hắn cá chết rách lưới sao? Nhiều không, không nên vọng động. Chebon tiến đến trước người hắn, gần như sắp muốn đem nước mũi cọ đến đô Flamingo trên mặt. Ngươi là trời sinh vương giả, nhất định đăng lâm là vua, mà những này đều chẳng qua là ngươi tại trở thành vương giả trước nho nhỏ trở ngại mà thôi. Đúng vậy à, nhiều không? Piker tiêm thanh âm nói, những kỵ sĩ kia trong tiểu thuyết không đều là như thế này viết sao? Vương tử trải qua vô số khó khăn, sau cùng rốt cục thành công, cưới về công chúa. Đồ Flamingo co quắp khóe miệng, đây là cái gì cầu thí kết cục? Nhưng bị hắn dạng này nháo trò, Đồ Flamingo cũng tỉnh táo lại. Không chỉ là chúng ta, còn có gia tộc cùng bị ta phái đi ra những ám tử đó, toàn bộ đều lọt vào tập kích. Phải nói, thật không hổ là hải quân cùng chính phủ liên hợp hành động sao? Nhiều không? Trong này có gì đó quái lạ a? Cổ quái, đơn giản chính là ta hành động bị phát hiện mà thôi. Đồ Flamingo thâm trầm cười nói, hai người các ngươi năm trước nói xác thực không sai, là ta xem nhẹ chính phủ này ban mọt, không nghĩ tới bọn họ trong đầu trừ trinh dịch bên ngoài lại còn có khác đồ, vật. Ta hiện tại cũng không thể không coi trọng bọn hắn một chút à. Phất phất phất phất, nhiều không? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chăng một đoạn thời gian hảo hài tử thôi. Dù sao, không đến cuối cùng một bước bọn họ cũng sẽ không làm gì ta. Đồ Flamingo đứng dậy, xuyên thấu qua rừng cây nhìn về phía mặt biển. Về phần cổ đại binh khí sự tình, bọn họ loại phản ứng này ngược lại càng thêm để cho ta vững tin chính mình suy đoán. Cho nên, ta đã cùng cái nào đó khó giải quyết ra hỏa đạt thành một vụ giao dịch. Hắn sẽ giúp ta xử lý tốt hết thảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,